Ta là ác nhân, ai là thiện nhân? Chương 123, Họa sư huyết vô thần. Góc truyện audio.com. Chiến tranh kết thúc, việc cần làm rất nhiều. Nhưng việc đầu tiên Trần Lương ưu tiên thực hiện là đóng cửa bế quan. Hắn cần luyện hóa những linh dược, đan dược tăng cường nhân sinh. So với những vấn đề khác, tăng lên chiến lực mới là quan trọng nhất. Chiến tranh kết thúc, Khai Thiên Môn lại bận rộn tu bổ lại địa bàn của Chí Tôn Môn. Hiện đang được gọi là phân khu 2 của Khai Thiên Môn. Phân khu 2 sẽ được bố trí một trận pháp cấp 7 cao đẳng công thủ. Mục đích là để giao bán được giá hơn và để trận pháp sư của Khai Thiên Môn có cơ hội được trao dồi. Rèn luyện kỹ năng bố trí trận pháp, tất nhiên bọn hắn không đủ khả năng bố trận cấp 7. Thậm chí đến trận pháp sư cấp 7 còn không có. Vì vậy Trần Lương sẽ chịu trách nhiệm tạo dựng những quá trình khó và quan trọng. Đồng thời chỉ đạo và hướng dẫn các đệ tử của trận pháp đường thực hiện những thao tác phù hợp với năng lực. 3 tháng bế quan kết thúc, Trần Lương tham gia các hoạt động về trận pháp, bao gồm bố trí trận pháp cấp 7 và chế tạo không vật từ không thạch. Tình hình giao bán địa điểm thế nào? Trần Lương hỏi Tuyết Hoa. Thiếu gia, Thiên Thị Các có một dịch vụ chuyên đăng các thông tin mua và bán địa điểm. Ta đã đưa thông tin lên đó nhưng đến giờ vẫn chưa thấy có ai đến hỏi. Không biết có phải do giá cao quá không? Tuyết Hoa trả lời. Tức là ngươi đưa tin giao bán cho Thiên Thị Các tại Hoàng Đình Trấn xong sau đó thông tin đó sẽ được đưa đến tất cả chi nhánh Thiên Thị Các khác. Hoàng Đình Trấn không có Thiên Thị Các nên ta đưa tin giao tới Thiên Thị Các ở chỗ khác. Không phải mọi chi nhánh Thiên Thị Các đều sẽ nhận được tin giao này mà chỉ 50 địa điểm gần Hoàng Đình Trấn nhất. Vì sao lại chỉ có 50? Bẩm thiếu gia, vì số lượng chi nhánh nhận được tin giao càng nhiều thì chi phí chúng ta bỏ ra càng cao. Thêm nữa, cách hiển thị tin giao là Thiên Thị Các dán thông báo của các bên sử dụng dịch vụ lên một tấm bảng. Mỗi bảng chứa được 30 tin. Vì vậy tin của chúng ta sẽ bị tin thứ 31 dán đè lên. Khi chúng ta bị 5 tin khác dán đè lên, tin của chúng ta sẽ bị lột bỏ. Vì vậy nếu chúng ta muốn luôn hiển thị trang đầu hoặc không bị lột bỏ thì phải bỏ tiền đăng tin mới. Chi phí đăng tin ở một chi nhánh là 1 tinh thạch. Mỗi lần đăng tin ta đều mất 50 tinh thạch, và cứ sau tầm 7 ngày là bị lột bỏ. Lại mất thêm 50 tinh thạch để đăng tin lại, tổng chi phí cũng không hề nhỏ. Hiểu rồi, hiện giờ giá của phân khu 1 là 1.500. Phân khu 2 là 600 củ phải không? Vâng thưa thiếu gia, trước ta muốn bán nhanh nên để giá rất rẻ 1.500 củ cho phân khu 1. Bây giờ ngươi tăng lên 1.900 củ rồi ghi thêm một ưu đãi tặng 100 củ cho ai mua trong tháng tới. Ghi rõ, có trận pháp cấp 8 cao đẳng ngăn cản được thiên cấp nhất phẩm võ giả. Thiếu gia từng bảo trận pháp của chúng ta là cấp 8 trung đẳng và hạ đẳng. Tuyết Hoa thắc mắc, tổng hợp cả hai trận pháp này lại cũng gần tiệm cận với cao đẳng rồi. Ngươi cứ ghi như ta nói. Muốn bán hàng thì phải biết phóng đại một chút, gây ấn tượng cho khách hàng thì mới bán được nhiều. Kinh doanh không nên quá thật thà. Làm thêm một gói bán cả hai phân khu giá 2.400 củ. Tháng tới không có ai mua, ưu đãi tặng 80 củ cho tháng sau đó. Tháng sau nữa là tặng 50 củ, đưa tin giao tới 100 chi nhánh Thiên Thị Các, 3 ngày đăng lại một lần. Vậy sợ hơi tốn kém Tuyết Hoa e ngại. Không sao, vật ta cần sắp tới. Ta muốn sớm đi tới Phạm Thiên Vực, ở đây lâu chỉ sợ có rắc rối. Có thể là từ kinh viên môn, có thể từ mối đe dọa khác, tiểu nữ đã rõ, tiểu nữ đi làm ngay. Mấy ngày sau, đồ vật Trần Lương đợi đã đến, trước cửa Khai Thiên Môn xuất hiện một chiếc phi thuyền, 8 người của Khai Thiên Môn đã đứng sẵn chờ đợi, từ trên phi thuyền bay ra 10 người đứng thành 2 hàng đi tới chào mấy người Khai Thiên Môn. Tại hạ phi kinh đến từ Nam An phường chủ trì công tác bàn giao chiến hạm cho Khai Thiên Môn. Không biết các vị ai là Trần Lương, môn chủ Khai Thiên Môn, phi kinh hướng ánh mắt tới Như Lão, đang đứng cạnh Trần Lương. Ta là Trần Lương, đa tạ các vị từ xa lặn lội tới đây. không ngờ lại có tới ba địa cấp võ giả hộ tống chiến hạm. Trần Lương mỉm cười nói. Môn chủ thật là tuổi trẻ tài cao. Làm thế nào môn chủ đoán được là ba mà không phải là một hay năm hay một con số khác? Các ngươi tinh thần lực mới cấp 7. Tự nhiên là ta nhìn được. Nhìn được, ba người của Nam An Phường nhìn nhau. Câu nói của Trần Lương rõ ràng ý vị ta tinh thần lực cấp 9, đương nhiên nhìn được mấy kẻ cấp 7. Nhưng sao lại có một kẻ tinh thần lực cấp 9 trẻ như này được? Không quan trọng, mời các vị vào trong trò chuyện. Trần Lương giơ tay mời. Đa tạ môn chủ, bọn ta chỉ được phép giao đồ, nhận tiền và ngay lập tức rời đi. Đây là quy định của Nam An Phường. Mạn phép ngồi uống với môn chủ khi khác. Trần Lương tuy nhìn rất trẻ. Nhưng dù sao cũng là môn chủ của đối tác vừa bỏ ra số tiền lớn cho bọn hắn. Lời lẽ hành xử đương nhiên là tôn trọng cao nhất. Ta hiểu, vậy bọn ta sẽ lên kiểm tra ngay. Trần Lương cùng Hạ Tử Yên, Bá Lăng, Nhị Lão và Trương Phá Vân bay lên thuyền để kiểm tra và nghe phi kinh trình bày. Đây là chiến hạm đời mới nhất, được phát minh ra cách đây 2 năm, tốc độ di chuyển nhanh hơn. Vật liệu cứng rắn hơn mà trọng lượng không đổi. Trên đây có 4 đại pháo. Cũng là đời mới và chất lượng cao. Sử dụng nhanh hơn, thời gian kích hoạt đại pháo là nửa nén nhang. Khoảng thời gian giữa mỗi lần bắn là 4 hơi thở. Chiến hạm bao gồm nhiều phòng và khu vực. Có phòng ăn, phòng khách, phòng luyện đan, phòng luyện võ, phòng chứa đồ, và dãy phòng ngủ gồm 200 phòng. Giá chiến hạm chưa bao gồm đại pháo là 300 củ. Mỗi đại pháo có giá 300 củ. Tổng chi phí của chiến hạm được trang bị 4 đại pháo là 1.500 củ. Như ta đã nói, mỗi đại pháo nặng 1 vạn cân. Vì vậy, để đảm bảo tốc độ di chuyển và tiêu hao tinh thạch hợp lý, ta chỉ trang bị 4 pháo chia làm 2 bên cho chiến hạm. Mỗi bên ta đã bố trí 3 vị trí đặt để có thể di chuyển đại pháo khi cần. Không nên chuyển hẳn cả 4 pháo về một bên, dễ gây lật chiến hạm. Hỏa pháo thì sao? À đây, hỏa pháo được đặt tại gian phòng này. Nhiệt độ thấp, không có không khí, bên trong đủ 500 viên như yêu cầu. Mỗi viên trị giá 50 chai, tổng 250 củ. Vậy là tổng chi phí bàn giao là 1.750 củ. Lực công kích thế nào? Mỗi đạn pháo có lực lượng tấn công của một địa cấp sơ kỳ võ giả. Phạm vi nã pháo, tầm 4 dặm, ta có thể thử không? Tất nhiên được, nếu không phát sinh lỗi gì. Chi phí thử sẽ do Khai Thiên Môn chịu. Đồng ý, Trần Lương lái chiến hạm tới vị trí góc của Khai Thiên Môn. Đồng thời sơ tán các đệ tử rời khỏi khu vực này. Quá trình thử nghiệm diễn ra thuận lợi. Từ mức độ phá hoại cho trận pháp, đại pháo cho thấy được lực công kích của mình. Chưa dừng lại ở đó, Trần Lương còn thử nghiệm bắn pháo tới một khu đất trống. Không chỉ giúp kiểm tra lực công kích, còn đo được khoảng cách bắn bao xa. Môn chủ thấy ổn chưa? Bên ta đã kiểm tra nhiều lần tại các kiểu môi trường khác nhau. Từ trời mưa, không gian lầy lội, nhiệt độ cao, băng tuyết, đều có thể sử dụng được đại pháo. Tất nhiên mỗi môi trường sẽ gây ra những sự thay đổi khác nhau. Nhưng về cơ bản là sử dụng được đại pháo. Rất tốt, đây là 1.750 củ. Mời kiểm tra. Trần Lương đưa một nhẫn không gian cho phi kinh. Đầy đủ, đa tạ môn chủ cùng Khai Thiên Môn lựa chọn Nam An Phường làm đối tác. Đây là thẻ quà tặng giảm giá 5% cho đơn hàng tiếp theo. Mong sẽ làm ăn nhiều với Khai Thiên Môn trong tương lai. Phi kinh cười nói. Giao dịch hoàn thành, nhóm người Nam An Phường rời đi. Hiện giờ Trần Lương chỉ chờ đợi bán khu đất này là rời đi ngay. Nhưng không có nghĩa chờ đợi là ngồi không. Mọi người đều bận rộn với công việc của mình. Huyết Vô Thần chịu trách nhiệm đào tạo nhân mã Khai Thiên Môn theo hướng quân đội để chuẩn bị cho chiến tranh. Trong tất cả những người ở đây, hắn là có kinh nghiệm trận mạc dày dạn nhất. Trước khi vào Ác Nhân Cốc, Huyết Vô Thần là thống soái đại tướng quân của một vương quốc ở Lý Đế Vực. Vương quốc của hắn phát triển theo hướng chiến tranh xâm lược. Chiếm các thành và vương quốc xung quanh, đều là các thế lực cỡ vừa và nhỏ như vương quốc của hắn. Thành tựu huy hoàng nhất của hắn là giúp vương quốc thống trị 5 vương quốc, 9 môn phái, 32 thành. Huyết vô thần tuy mới chỉ là huyền cấp sơ kỳ nhưng lại có tuyệt kỹ tự tổn hại bản thân để tăng chiến lực lên gấp 10 lần. Cái này lại phải nói về lý do hắn có được tinh thần lực cấp 7. Kiến thức chuyên sâu của hắn nằm ở hai lĩnh vực. Thứ nhất là chiến trận. Hắn nghiên cứu đủ loại thông tin, từ lịch sử cửu giới, lịch sử chiến tranh cho tới các loại kế sách đánh trận, huấn luyện quân đội. Thứ hai là nhắc đến nghề nghiệp khác của hắn. Họa sư, nghe có vẻ rất không liên quan đến chuyên môn thứ nhất. Nhưng không hiểu sao ngay từ nhỏ hắn đã thích cả chiến tranh và hội họa. Để được gọi là họa sư, không đơn giản là họa tranh, mà là dùng họa bố trận. Trên phương diện trận pháp, huyết vô thần chân chính là một trận pháp sư cấp 7. Thành tựu trên lĩnh vực hội họa của hắn thậm chí còn vượt trên chiến tranh. Hắn từng đạt rất nhiều giải thưởng hội họa trên khắp cửu giới. Hắn thậm chí còn tìm được võ kỹ áp dụng họa vào võ. 300 năm trước, huyết vô thần ngàn dặm xa xôi tham dự một cuộc thi họa do Đình Hoa Họa tổ chức, vì giải nhất của cuộc thi sẽ được phần thưởng là võ kỹ sử dụng họa. Trong chiến đấu, nhờ vào cố gắng cùng thiên phú tự thân, hắn đã vượt qua 99 đối thủ khác để giành được phần thưởng là 3 võ kỹ dùng họa để chiến. Chấm, võ kỹ thứ nhất, hắn đọc xong liền bỏ qua. Võ kỹ này lấy bút ngự mực, vẽ nên hắc điểu tấn công đối thủ. Lực tấn công của võ kỹ này cũng không tồi, có điều còn kém hơn so với hắn dùng thương. Võ kỹ thứ hai, huyết khởi chú, lại khiến hắn say mê luyện tập. Võ kỹ này dùng thương làm bút, dùng máu làm mực, huyết vô thần cầm thương tay phải cắt máu ở tay trái. 5 ngón tay trái như phượng múa rồng bay, vẽ nên một con huyết tượng, chiến thương nơi tay phải ngự huyết tượng chém tới đối thủ. Võ kỹ gốc của hắn là chiêu tượng lâm huy, dùng chiến thương đánh ra cự tượng, sử dụng huyết khởi chú, tượng lâm huy liền được tăng gấp 10 lần lực sát thương. Sử dụng huyết khởi chú trên tượng lâm huy tiêu hao rất nhiều máu của huyết vô thần. Vì vậy hắn chỉ sử dụng đến huyết khởi chú khi lâm đại địch. Mỗi lần sử dụng, hắn phải cần đến 7 ngày để khôi phục. Nếu sử dụng 2 lần liên tiếp, cần đến 30 ngày mới khôi phục. Cực hạn có thể sử dụng tới 3 lần liên tiếp, nhưng sẽ giảm vĩnh viễn 10 năm tuổi thọ. Và sau lần thứ 3 thì cơ thể sẽ kiệt sức, ngất đi, cần thời gian dài để khôi phục. Huyết khởi chú giống như một loại võ kỹ bổ trợ, có thể áp dụng cho rất nhiều loại võ kỹ khác. Sau này huyết vô thần học được loại võ kỹ mạnh hơn tượng lâm huy, vẫn có thể dùng huyết khởi chú để tăng lên 10 lần sức mạnh. Võ kỹ thứ 3, thương hải tăng điền, là một loại võ kỹ đồng quy vô tận, thiêu đốt toàn bộ huyết dịch trong cơ thể đánh ra một huyết hỏa cầu. Huyết vô thần chưa từng sử dụng võ kỹ này, vì sau đó, à mà làm gì còn sau đó. Huyết vô thần còn sử dụng họa trong các trận chiến của hắn. Hắn dùng mắt và tinh thần lực nhìn và vẽ ra địa thế khu vực. Từ đó bày binh bố trận dựa trên các bản vẽ chi tiết này. Kỹ năng họa cũng giúp hắn nhanh chóng mường tượng ra thế công của địch ta, từ đó đưa ra phương án tác chiến phù hợp. Họa trận cũng được hắn sử dụng nhiều để đặt bẫy. Nhẹ thì 1-2 người lọt hố, mà nặng thì có thể bẫy cả một quân đoàn. Quân đội khai thiên môn chia làm 3 đội. Đội trưởng lão khách khanh do Như Lão đứng đầu. Đội trưởng lão do Võ Giác đứng đầu. Đội đệ tử do Ưng Sát đứng đầu. Huyết vô thần chịu trách nhiệm huấn luyện và quản lý chung. Ngoài ra, huyết vô thần còn mở một lớp dạy chiến thuật, binh lược cho Trần Lương, Ưng Sát, Chu Minh, Như Lão, Võ Giác, trên dưới khai thiên môn đều bận bịu học tập, huấn luyện và làm việc chuyên môn của mình. Cách chương.